Thôn Thiên, chương 587. Thiết kế, chém giết Thiên Dương, góc truyện audio.com. Oanh, ngũ hành phiên thiên ấn cũng theo đó chấn áp xuống, bắn trúng ót Thiên Dương, phát ra một thanh âm đinh vang lên. Bạch Hưng, nhận lấy cái chết, linh đài thế giới bị bàn cổ phân thân thoáng cái hủy diệt, đây mới là đả kích chí mạng Dương Lăng dành cho Thiên Dương Tiên Tôn. Mỗi một cụ bàn cổ phân thân, đều có ngoài 80 ức đấu kinh khủng lực lượng. Tam tôn phân thân đồng loạt ra tay, tạo thành lực phá hoại có bao nhiêu lớn chứ, có thể nghĩ là biết. Thiên Dương Tiên Tôn thân thể thoáng cái bị đập nát, một cái bàn tay to vươn ra tiếp được Thiên Dương Tiên Tôn, 80 ức lực lượng, gắt gao dồn tới. Mà chung quanh bàn cổ phân thân, cũng có chân lực tỏa định Thiên Dương Tiên Tôn. Có thể nói, lúc này Thiên Dương Tiên Tôn, dù là thực lực bạo tăng gấp 10, cũng không có khả năng chạy thoát, hắn đã nhập tử cục. Dương Lăng, người bất quá chỉ diệt một cái phân thân mà thôi, người không nên đắc ý. Toàn bộ bàn cổ giới, sẽ là địa bàn của thiên ngoại thiên, người cũng trốn không thoát nghiêm phạt của bản tôn. Thiên Dương Tiên Tôn, từng chữ lạnh lạnh, Dương Lăng hắc hắc cười. Bạch Hưng, người chờ đó, ta sớm muộn gì cũng san bằng thiên ngoại thiên thế giới của ngươi, chém đầu ngươi xuống mới tốt. Hành, Thiên Dương Tiên Tôn còn muốn nói cái gì, linh đài thế giới hắn, là một con thuyền kim sắc lâu thuyền, đột nhiên tan vỡ, bạo tạc thật lớn, đem bàn cổ phân thân cũng nổ đến phải buông lỏng tay ra. Dương Lăng xa xa tách ra, khi hắn trở lại hiện trường, Thiên Dương Tiên Tôn đã hôi phi yên diệt. Hóa thân cùng với bản tôn bất đồng, một khi ngã xuống, sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, không bao giờ gặp phải Thiên Dương Tiên Tôn nữa. Giết chết Thiên Dương Tiên Tôn, Dương Lăng quát lên. Các ngươi nỗ lực tu luyện, lúc thành đạo, có thể đi tới Cửu Châu tìm ta. 18 phân thân quỳ lạy xuống đất, cánh tay phải Dương Lăng vung lên, phá khai không gian, ly khai khỏi giới này. Trước mắt quang ảnh biến đổi, lại nhớ tới kiếp cảnh. Hắn vừa xuất hiện, bỗng nhiên liền có một cổ thần thức bắn qua. Cổ thần thức này, Dương Lăng thập phần quen thuộc, là do Thanh Dương đạo nhân phát ra. Hắn cư nhiên không chết, khiến Thanh Dương đạo nhân nơi đây khiếp sợ không gì sánh được, liền truy kích đến. Dương Lăng thầm mắng một tiếng, cuồn cuộn bỏ chạy, mất công phu thật lớn, mới đem Thanh Dương đạo nhân bỏ lại phía sau. Lúc này, hắn ở vào một mảnh đồi loạn thạch, ngửa đầu nhìn trời, phát hiện không trung có 550 khỏa tinh thần. Nói cách khác, tu sĩ trong kiếp cảnh, vẫn còn có 550 người. Kinh lịch qua 2 năm sát phạt, trong kiếp cảnh tất nhiên có rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Ta mục đích tới đây, là muốn làm suy yếu lực lượng Thái Huyền Môn, lúc này trước tiên phải tìm được Trầm Khắc. Mới vừa nghĩ như thế, Dương Lăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái, quay đầu vừa nhìn. Sau một khối thạch đầu Tây Môn Cực chậm rãi đứng lên. Khiến Dương Lăng giật mình chính là Tây Môn Cực mệnh số chỉ còn lại 1.000 điểm. Tây Môn Cực diện vô biểu tình, trầm giọng nói. Dương Lăng, ngươi có thể giết ta. Dương Lăng nheo con mắt lại, Tây Môn Cực là nhất phẩm linh đài đại năng, tu chân kỳ tài, người như thế lại muốn tự sát. Đó tuyệt đối là không có khả năng, chuyện gì đã xảy ra. Vì thế trong sát na suy nghĩ, Dương Lăng cười nói. Tây Môn huynh sao chật vật như vậy, lẽ nào gặp nhân vật quá lợi hại? Tây Môn Cực nở nụ cười tuy, góc truyện audio.com, dáng tươi cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Trong kiếp cảnh, xuất ra 2 cái sát tinh, bọn họ toàn bộ tu luyện thiên thần chi đạo. Mệnh số đều vượt lên trên 1.800 vạn, sát sổ đều vượt lên trên 30 vạn. 1.800 vạn mệnh số, chắc là 2 người này đánh chết rất nhiều tiên tôn. Dương Lăng cũng hít một ngụm lãnh khí, 1.800 vạn. Hắn phải liên tục đánh chúng ngoài trăm lần, mới có thể đem chúng nó giết chết. Tuy rằng khiếp sợ, Dương Lăng lại không có lập tức ra tay giết chết Tây Môn Cực, bởi vì phía trước còn có lưỡng đạo nhân ảnh dần dần hiển hiện. Dương Lăng không để ý đến 2 người tới gần, hỏi Tây Môn Cực. Người thà rằng bị ta giết chết cũng không nguyện ý bị 2 người kia giết chết. Vì sao? Tây Môn Cực liền cười một tiếng. Bởi vì ta nghĩ, Dương Lăng ngươi ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, trở thành như Lý Thái Chân như vậy tuyệt thế cường giả. Chết ở trong tay ngươi, nói không chừng cũng có thể dương danh thiên hạ. Tây Môn Cực cái thuyết pháp này, khiến Dương Lăng bật cười. Đã chết là chết, ngươi còn quản danh đầu phía sau. Sau đó thở dài một tiếng, lại nói, người ta ngoại trừ tại Hỗn Nguyên đấu từng có đánh nhau, tựa hồ cũng không cái gì thù hận, có đúng hay không? Tây Môn Cực cười khổ. Dưới nhất nguyên đại kiếp nạn, người người đều đánh mất lý trí, nếu được làm lại ta ngày đó tuyệt sẽ không cùng ngươi đánh nhau. Dương Lăng gật đầu, nếu không có cửu ta cần gì phải giết ngươi. Tây Môn Cực ngẩn ra, ngươi không giết ta, Dương Lăng hỏi lại, ta vì sao giết ngươi. Tây Môn Cực hít vào một hơi, giết ta có thể được 500 vạn mệnh số. Dương Lăng khinh thường nói, mệnh số ở đây còn có hữu dụng, ly khai nơi đây, liền không đáng một xu. Tây Môn Cực, ngươi nhớ kỹ, hôm nay thiếu ta một cái mệnh. Tay phải chảo một cái, bàn tay thần hóa đem Tây Môn Cực bắt ở trong tay. Tây Môn Cực không có phản kháng, đối mặt hai cái sát tinh, hắn tự biết trốn không thoát, vì thế thà rằng bị Dương Lăng giết chết. Bất quá, Dương Lăng cũng không có giết hắn, mà là đem hắn thu hút trong một quả thần hóa huyền khiếu ở cánh tay. Dương Lăng thần hóa huyền khiếu, mỗi một cái đều thập phần huyền diệu, có thể lớn có thể nhỏ. Thu xong Tây Môn Cực, Dương Lăng mới xoay người, nhìn về phía hai vị khách không mời mà đến. Hai người này, quả nhiên đều là tu luyện thiên thần chi đạo. Thiên thần chi đạo cùng tiên đạo bất đồng. Trên thực tế, ngũ đại ma tông tu thuật cũng coi như là thiên thần chi đạo, chỉ bất quá, ma tông trước tiền kỳ thì muốn mượn ma thần chân ý trợ giúp tu luyện, mà cuối cùng chính là thần đạo. Trước mắt hai người kia tu luyện cũng là thiên thần chi đạo chính tông. Thiên thần chi đạo, bước đầu tiên là kết thần thai, bước thứ hai là dưỡng thanh anh, bước thứ ba là hóa thần thể, bước thứ tư là mở tiểu thần giới. Tiểu thần giới tương đương với linh đài thế giới, linh châu ma giới, chia làm 9 bậc. Khi tiểu thần giới cũng đủ viên mãn, có thể phi thăng thần giới, trở thành thiên thần. Hai người kia tiểu thần giới, đều đã đạt được đệ nhất đẳng, tương đương với nhất phẩm linh đài. Trong lòng Dương Lăng suy tính thực lực của đối phương, nhưng nét mặt nhìn không ra cái biểu tình gì. Trước mặt hai người này, đều là thanh niên tu sĩ, trong mắt phóng xạ ra hung quang lạnh lẽo, nhìn thẳng Dương Lăng. Giao người ra nọ, một người trong đó, ngữ khí ra lệnh nói. Dương Lăng, gocchuyenaudio.com, cười nói, giao ra người, các ngươi sẽ không giết ta. Tên còn lại lạnh lùng nói, giao hay không giao, ngươi đều phải chết. Dương Lăng ha ha cười to, muốn giết ta chỉ sợ các ngươi không có bản lĩnh. Thân hình khẽ động, 12 chỗ thần hóa huyền khiếu trong nháy mắt liền đã thông, có thể khiến cho Dương Lăng tăng lên 1.200 vạn đấu thần hóa lực. Lúc này, Dương Lăng đã đả thông 90 cái thần hóa huyền khiếu, có 9.000 vạn đấu thần hóa lực lượng. Theo đó đề thăng còn có mệnh số cùng sát sổ. Mạng sổ của hắn từ 119 vạn đề tới 150 vạn. Sát sổ từ 8 vạn đề thăng tới 10 vạn. Trong nháy mắt đề thăng lực lượng, Dương Lăng biến ảo thành 100.000 huyễn ảnh, thoáng cái biến mất không gặp. Người trốn cũng không thoát, hai cái thanh âm băng lãnh, phảng phất vang lên ngay bên tai. Dương Lăng đối với thân pháp của mình có lòng tin rất mạnh, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, tự cố bôn đào. Hai đạo huyễn ảnh khẩn khẩn truy đuổi tại phía sau Dương Lăng, tốc độ không chút nào chậm hơn so với Dương Lăng. Dương Lăng tả xung hữu đột liên tục biến ảo phương vị, bằng vào thân pháp tinh diệu, hai người tạm thời đuổi không kịp hắn. Lúc chạy đi, thần thức Dương Lăng mở rộng ra, bắn phá chung quanh. Trước chạy sau đuổi, Dương Lăng bôn tẩu như vậy mấy canh giờ, vẫn như cũ bỏ không được đuôi hai người. Hắn bỗng nhiên minh bạch Tây Môn Cực vì cớ gì trốn không thoát, gặp phải nhân vật khó chơi như vậy, ngay cả hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể mất mạng mà đào tẩu. Phải nghĩ một cái biện pháp, trong lúc đó ý nghĩ chợt lóe lên, Dương Lăng phát hiện phía trước xuất hiện người của Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên, 39 vị tiên tôn tụ tập cùng một chỗ, đang vây công 7 vị tiên tôn, chỉ chốc lát trong lúc đó, trong 7 người thì có 3 vị ngã xuống. Có biện pháp rồi, Dương Lăng hét lớn một tiếng, hướng bọn Thiên Ngoại Thiên cuồn cuộn đi tới. Hai vị đạo hữu, toàn lực đánh chết Thiên Ngoại Thiên tu sĩ. Một đạo huyễn ảnh, nhảy vào trong trận doanh Thiên Ngoại Thiên. Dương Lăng mắt sắc, xuất thủ bắn trúng một vị tiên tôn 9 vạn mệnh số, đem giết chết. Thiên Ngoại Thiên do huyết ảnh đại đế Thiên Chú Thần Tôn chủ trì, hai người thấy Dương Lăng dám can đảm đánh tới, đều là giận dữ cùng hô mọi người vây công luôn. Mà phía sau Dương Lăng, hai vị sát tinh cũng chạy đến. Bất quá, nghênh tiếp bọn họ chính là Thiên Ngoại Thiên điên cuồng công kích. Dương Lăng không mất thời cơ mà kêu to, hai vị đạo hữu trước hết giết huyết ảnh đại đế. Thực sự là cuồng vọng, huyết ảnh đại đế nổi giận toàn lực công tới hướng Dương Lăng. Dương Lăng vừa nháo loạn, toàn bộ chiến cuộc lập tức hỗn loạn lên. Hai người truy sát Dương Lăng, cũng lười giải thích Thiên Ngoại Thiên công đến, bọn họ liền toàn lực xuất thủ. Giết người nào đối với bọn họ mà nói không trọng yếu, quan trọng là cướp đoạt mệnh số, bởi vậy, mà giả cũng thành thực, song phương cùng nhau ẩu đà. Nguyên mấy tiên tôn vốn bị Thiên Ngoại Thiên vây giết cũng mượn cơ hội chạy thoát đi ra ngoài, Thiên Chú Thần Tôn tức giận đến rít gào như sấm, cùng huyết ảnh đại đế cùng nhau vây sát Dương Lăng. Chạy mau, có tiên tôn hoảng sợ hô to, Thiên Ngoại Thiên 39 vị tiên tôn cũng không phải mỗi người đều là nhân vật lợi hại. Hai vị sát tinh tu luyện thiên thần chi đạo như hổ nhập đàn dê, lần lượt giết sạch ba. gocchuyenaudio.com, vị tiên tôn mệnh số, dẫn đến ngã xuống, huyết ảnh đại đế Thiên Chú Thần Tôn còn chưa kịp đuổi theo Dương Lăng thì phải quay đầu lại phòng hộ cho tiên tôn Thiên Ngoại Thiên. Nếu không, bị người khác như vậy giết sạch bọn họ cũng chịu không nổi.